Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 192, ăn rồi sẽ không khóc nữa, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tháng giêng, năm Vĩnh Khánh thứ 24 tính ra, đã là chuyện của 12 năm trước, tròn một vòng giáp. Khoảnh khắc ấy trong quãng đời làm thái tử của Lý Nhung vốn chẳng có gì đặc biệt, không đủ để hắn ghi nhớ. Thế nhưng trong những ngày gần đây, khi liên tục hồi tưởng, cảnh tượng năm nào như một bức họa dần dần mở ra. Những màng màu đã phai nhạt lại từng chút một hiện rõ. Tháng giêng năm ấy, trời yên biển lặng, kinh thành chìm trong không khí náo nhiệt đón Tết. Mẫu hậu vẫn còn tại thế, tuy không thể nói là mạnh khỏe nhưng cũng chẳng ai nhìn ra được bà sẽ bệnh nặng chỉ nửa năm sau đó. Bà cầm cự thêm một thời gian, cuối cùng vẫn chẳng thể chờ đến năm mới tiếp theo. Vì thế, vào lúc này, khi mọi việc còn đang suôn sẻ, Lý Nhung đến phủ thái sư chúc Tết. Đồng thời mang theo Thẩm Lâm Dục. Trong phủ thái sư, không khí bận rộn vô cùng. Mọi năm, quan viên quen biết, đám học trò trẻ tuổi đều nhân dịp năm mới mà đến chúc Tết, kết nối quan hệ. Năm nay, số người đến không nhiều, phần lớn là không muốn quấy rầy Kim thái sư. Điều này lại giúp Lý Nhung bớt phiền toái, chẳng cần phải đắn đo xem đến lúc nào mới thích hợp, cũng không lo làm phiền khách khứa khác. Dẫu sao thì, dù có muốn xuất hiện trước mặt thái tử vào dịp Tết, ai cũng muốn được thảnh thơi đôi chút, chứ chẳng ai muốn đang nói chuyện dở dang thì nghe tin thái tử giá lâm, vội vàng chỉnh trang nghiêm túc, lại còn phải dốc hết sức mà chúc tụng vài câu cát tường. Lý Nhung và Kim thái sư vốn quen tùy ý, dù cách biệt vua tôi, thầy trò, nhưng cũng không quá câu nệ. Trong hoa sảnh, hắn vừa uống trà, vừa hỏi, khi nào bọn họ khởi hành? Định rồi, ngày 16, đợi qua Thượng Nguyên thì bọn chúng đi. Kim thái sư than thở, không nỡ đâu, dẫu xét về tình hay lý, còn cái rời xa cha mẹ cũng là chuyện thường tình. Trong kinh thành có biết bao quan viên xuất thân từ các châu phủ xa xôi, cũng có không ít người đi nhậm chức nơi đất khách quê người, đều là vì triều đình, vì bá tánh. Con trai ta cũng vậy, nhưng đến lúc thật sự phải đi, vẫn là không nỡ. Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên từng tràng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng gọi thấp giọng lo lắng. Cô nương chậm một chút, cẩn thận, cẩn thận. Kim thái sư vừa nghe thấy, vị lão nhân luôn nghiêm nghị ngay lập tức đứng bật dậy, bước tới bên cửa, vén rèm chắn gió nặng nề, nửa người nghiêng ra ngoài nhìn về phía hành lang, nơi có một tiểu cô nương đang chạy lon ton tới. Đó chính là Kim Thủ Vi mới 4 tuổi, bé còn chưa lớn lắm, hai má tròn trịa, trời tháng giêng lạnh giá, bé mặc một chiếc áo lụa đỏ, cổ tay và cổ áo đều viền lông thỏ trắng như tuyết. Hai bên tóc búi thành hai viên tròn, cài châm lụa đỏ gắn chuông nhỏ. Theo từng bước chân bé chạy, tiếng chuông vang leng keng không dứt. Dưới mắt Lý Nhung, cô bé chẳng khác nào một chiếc đèn lồng đỏ rực, lấm tấm tuyết, vô cùng náo nhiệt. Kim thái sư nghe tiếng bé gọi, tổ phụ, nụ cười liền rạng rỡ, vội vàng ngăn lại, không để cô bé chạy quá đà mà ngã. Ông nắm tay Kim Thủ Vi dắt vào hoa sảnh. Kim Thủ Vi vì chạy mà đôi má ửng đỏ, nghe Kim thái sư dặn dò, cô bé liền lễ phép chào hỏi Lý Nhung, sau đó tò mò nhìn thiếu niên nhỏ nhắn xa lạ đang ngồi bên cạnh. Lý Nhung cười cười, quay sang trêu Kim thái sư, ta thấy lão đại nhân không phải không nỡ xa con trai, mà là không nỡ xa cháu gái đấy chứ. Kim thái sư bị vạch trần, nhưng chẳng hề đỏ mặt, chỉ cười ha hà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tuổi này rồi. Ta không thể theo đuổi niềm vui hưởng phúc bên con cháu sao? Mấy năm trước, ông còn cưng chiều đám cháu trai. Nhưng con trai thì có cái khó ưa của con trai. Càng lớn càng lắm cho nghịch ngợm, quậy phá đến mức chó ghét mèo chê. Đứa thì trèo nóc rỡ mói, đứa thì lười học, chỉ chờ tan lớp là chạy biến. Làm ông vừa tức vừa buồn cười. Đúng lúc này, trong nhà lại có thêm một cháu gái đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh. Đừng nói Kim thái sư cùng thê tử yêu thương cỡ nào, ngay cả mấy thằng cháu trai nghịch ngợm cũng bỗng nhiên cải tà quy chính, tự giác muốn làm ca ca tốt, nuôi nấng cưng chiều suốt 4 năm trời, giờ bé lại phải theo cha đi nhậm chức nơi xa, hỏi sao ông có thể nỡ. Hay để phu thê Thắng Lâm hai người đi Trung Châu, giữ A Vi lại đây đi. Trẻ con nhỏ như vậy, đường xa xe ngựa sóc này, cực khổ lắm. Lý Nhung thuận miệng hiến kế. Kim thái sư biết rõ tính tình thái tử, trong lòng chỉ thích trêu đùa, liền bật cười mắng. Chính vì còn nhỏ, nên càng không thể rời phụ mẫu. Lý Nhung cười, vẫy tay gọi Kim Thủ Vi, mấy thỏi vàng nhỏ lấp lánh, vừa vặn lấp đầy đôi tay bé xíu của A Vi. Đây là tiền mừng tuổi, hắn nói, A Vi mấy ngày nay nhận không ít tiền mừng tuổi, miệng lưỡi linh hoạt, đọc một tràng lời chúc, từ tâm tưởng sự thành, phẩy chấm, vạn sự như ý, đến phúc như Đông Hải, trường mệnh bách tuế. Lý Nhung nghe mà cười ha ha, ngay cả Thẩm Lâm Dục, người vốn quy củ khi đi làm khách, cũng không nhịn được mà bật cười. Lý Nhung quay đầu nhìn đệ đệ, trêu ghẹo, năm 4 tuổi đệ đọc thuộc không bằng A Vi đâu. Thẩm Lâm Dục 6 tuổi sờ sờ mũi, không đáp. Lý Nhung lại quay sang hỏi Kim Thủ Vi, A Vi, muội sắp phải rời xa tổ phụ, tổ mẫu và các ca ca rồi, muội có thấy buồn không? Kim Thủ Vi gật đầu, vậy muội đừng đi nữa, ở lại với tổ phụ tổ mẫu, được không? Kim Thủ Vi lại gật đầu. Lý Nhung mặc kệ Kim Thái Sư đang nhìn hắn bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói tiếp. Nhưng nếu muội ở lại đây, sẽ rất lâu mới được gặp phụ thân và mẫu thân đó, phải làm sao bây giờ? Tiểu Kim Thủ Vi không biết phải làm sao, cô bé bĩu môi một cái, nước mắt như chuỗi hạt lăn dài, rồi bật khóc nức nở. Khóc ngay lập tức, khóc dứt khoát, khóc liền một hơi, khiến người vốn chỉ định trêu đùa như Lý Nhung không chỉ tự chuốc lấy bẽ mặt, mà còn phải vội vàng dỗ dành bằng những lời dịu dàng. Kim Thái Sư cũng gấp rút cùng đám ma ma dỗ theo. Không đâu, không đâu, sẽ không xa phụ mẫu đâu. Chúng ta đã nói sẽ đi cùng nhau rồi. Không khóc, không khóc nữa nào. Thế nhưng, Kim Thủ Vi vừa dễ cười lại vừa dễ khóc. Một khi đã khóc thì khó mà dừng lại. Ma ma vội vàng bế bé lên, định bế ra ngoài dỗ dành. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt Kim Thủ Vi. Trong tay là một miếng bánh vân phiến. Là Thẩm Lâm Dục, cậu bé lấy bánh vân phiến từ trên bàn, nhảy xuống ghế, thử dò hỏi. Cái này ngon lắm, muội ăn đi, ăn rồi sẽ không khóc nữa, được không? Lông mi Kim Thủ Vi còn vương nước mắt, nhưng đôi mắt sáng trong đã chăm chú nhìn chằm chằm miếng bánh. Bàn tay bé xíu vừa mới cầm thỏi vàng, mama vội vàng lau tay giúp cô bé, rồi nhanh chóng lau nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành. Tiểu công tử nói đúng đó, bánh vân phiến này ngon lắm, cô nương nếm thử nhé. Kim Thủ Vi hai tay nhận lấy, giọng mềm mại. Cảm ơn, cô bé nâng bánh lên miệng, còn nhỏ, răng cũng nhỏ, cắn từng chút một, như đang mài răng. Nhưng dù ăn thế nào, vào miệng vẫn ngọt ngào thơm ngon, vô cùng hợp ý trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người vừa khóc nức nở giờ môi đã cong cong, ngon quá. Khóc thì chắc chắn không khóc nữa rồi, nhưng người lớn làm bánh cho trẻ con ăn, lại không thể để bé ăn hết cả miếng, sợ hỏng răng, cũng sợ sau này bé lười ăn cơm. Thấy cô bé đã bình tĩnh lại, mama nhân lúc dỗ cô bé ra ngoài chơi, định lừa cô bé để lấy lại miếng bánh. Kim Thủ Vi ôm chặt không buông, cuối cùng vẫn là Thẩm Lâm Dục hỏi, muội có muốn chơi cùng ta không? Cậu bé dắt cô bé ra sân chơi tuyết, lúc này mama mới tranh thủ cơ hội lấy lại được bánh. Năm ấy, tuyết ở kinh thành không nhiều, mấy hôm trước có một trận, đều được quét đổ xuống gốc cây. Hai đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh, nắm tuyết nghịch, đắp được một người tuyết còn chẳng to bằng quả hàn qua. Lý Nhung đứng tựa cửa, vỗ ngực nói, vẫn là Lâm Dục có cách, nếu không hôm nay ta chắc chắn trở thành người xấu thật rồi. Kim Thái Sư trêu chọc, trước đây, Điện Hạ cũng không ít lần trêu đùa tiểu công tử đấy nhỉ. Lý Nhung cười mỉm, trẻ con mà. Cái tuổi này là đáng yêu nhất, chọc ghẹo qua lại, nên Lâm Dục mới thân với ta. Chứ đứa nhỏ nào lại thích một ca ca nghiêm túc chứ? Hầy, ta từng kể với Thái Sư chưa nhỉ? Lần đó đi du xuân, có người nhận nhầm, tưởng Lâm Dục là con trai ta. Ngài đoán xem Lâm Dục nói gì? Nó hỏi ta, vậy sau này Điện Hạ thật sự có con, chẳng phải sẽ là cháu trai của ta sao? Ta cười đến mức không đứng thẳng nổi, ngài nói xem, có thú vị không? Kim Thái Sư nghe xong, cũng bật cười. Lý Nhung chăm chú nhìn hai bóng dáng nhỏ bé dưới gốc cây, khẽ gật đầu, cảm thán. Đệ đệ của ta lợi hại thật, còn nhỏ mà đã biết dỗ cô nương rồi. Sau này, mẫu thân chắc chắn không cần lo chuyện nó tìm thê tử đâu. Hôm ấy, hai đứa trẻ lần đầu gặp mặt, nắm tay nhau chơi đùa, rồi lưu luyến chia tay. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, hai đứa trẻ... Khi trưởng thành đều không nhớ đến đoạn hữu tình vỏn vẹn một canh giờ này nữa. Cho đến tận bây giờ, khi Lý Nhung kể lại, Thẩm Lâm Dục vẫn cảm thấy khó tin. Thì ra, hắn từng gặp A Vi cô nương, bọn họ còn từng chơi đùa với nhau. Thứ đầu tiên hắn tặng cho nàng hóa ra lại là một miếng bánh vân phiến. Nghĩ đến đây, Thẩm Lâm Dục không khỏi thầm cân nhắc, sau này phải nói chuyện với Nguyên Kính một phen. Hắn sao có thể lần đầu tặng gà chọi, lần thứ hai lại tặng một chiếc hoa đăng khổng lồ như vậy chứ? Nhưng hắn lại không ngờ rằng, Lý Nhung đột nhiên nói thêm. Đệ còn từng tặng nàng một chiếc đèn lồng. Thẩm Lâm Dục trợn to mắt, là đệ và cô phụ cùng làm, một chiếc đèn hình cá chép, vừa làm xong đã nói muốn tặng cho muội muội. Cô mẫu biết đệ đã đến phủ thái sư, nên sai người mang đèn lồng đến đó. Đệ thì hay rồi, mấy ngày sau đã quên bén, còn nháo nhào đi tìm đèn. Cô mẫu bảo đã tặng cho muội muội, đệ lại hỏi, thế muội muội đâu rồi? Móc lường chấm, muội muội đã lên đường rời kinh. Từ đó, hắn chưa từng gặp lại muội muội ở phủ thái sư nữa. Cho đến 11 năm sau, hắn mới gặp lại nàng ở tướng quân phường. Thẩm Lâm Dục không nhớ, tất nhiên cũng không thể nhận ra. Mà Kim Thủ Vi khi đó đã trở thành Dư Như Vi, đổi tên đổi họ, quyết báo thù cho Lục Niệm, quyết vì Kim gia mà rửa sạch oan khuất. Bọn họ đều đã trưởng thành, cũng đều đã thay đổi. Không còn là cái tuổi mà chỉ cần một miếng bánh vân phiến là có thể trao đi sự tin tưởng nữa. Nhưng Thẩm Lâm Dục vẫn cảm thấy may mắn vì họ từng có một chút duyên phận thuở ấu thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhung nói xong, cảm xúc dâng trào, phải nhấp một ngụm trà để trấn tĩnh, rồi mới hỏi tiếp. Bây giờ nàng cao bao nhiêu rồi? Còn nhìn ra dáng dấp hồi bé không? Vừa hỏi xong, hắn lại tự nhận ra vấn đề, bật cười. Lắc đầu. Thẩm Lâm Dục vốn không nhớ chuyện năm đó, thì làm sao có thể so sánh Kim Thủ Vi của hiện tại với cô bé năm xưa được. Thẩm Lâm Dục giơ tay, ước lượng một chiều cao. Cỡ này, hắn trầm ngâm, rồi nói tiếp. Điện hạ nói hồi nhỏ nàng tròn trịa, bây giờ nhìn có phần gầy, nhưng tay có lực, chắc do thường xuyên xuống bếp. Lông mày, đôi mắt, theo lời An Quốc Công, nàng giống phu nhân của Thái Sư khi còn trẻ. Nhất là thuở thiếu nữ, khi mắt bà vẫn chưa bị thương. Lý Nhung khẽ thở dài. Vậy thì xưa lắm rồi, ta còn chưa ra đời nữa. Hai huynh đệ lại tiếp tục trò chuyện về phủ thái sư một lúc lâu, cho đến khi bên ngoài có tiếng của Hứa Công Công nhắc nhở. Điện hạ, sắp đến giờ đóng cửa cung rồi. Nghe vậy, Lý Nhung liền dục Thẩm Lâm Dục rời đi. Hắn tiễn người ra tận ngoài, cho đến khi không thể bước thêm nữa, mới vẫy tay chào. Cánh cửa lớn của Thư Hoa Cung lại khép chặt, Lý Nhung xoay người, chậm rãi quay về điện, đi đến giữa sân, hắn dừng lại, ngước nhìn ánh trăng. Tạ thị đến tìm hắn, thấy sắc mặt phu quân có vẻ thoải mái, liền dịu giọng nói. Hôm nay điện hạ trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Đúng vậy, Lý Nhung nhìn vầng trăng đã không còn tròn đầy, nhẹ giọng đáp. Cùng Lâm Dục nói chuyện về quá khứ, thú vị hơn ta tưởng nhiều. Những năm tháng dài bị giam trong cung, Lý Nhung gần như không hồi tưởng về ngày xưa nữa. Nghe Thái Sư giảng bài, cùng bạn đọc đấu trí với Tam Thiếu Tam Sư, đùa nghịch với mấy đệ đệ thân thiết. Những khoảnh khắc từng bình thường mà tràn đầy hương vị ấy, hắn đã tự nhủ phải khóa chặt lại. Nếu không, hắn sẽ không chịu nổi sự tù túng của một thư hoa cung nhỏ bé, nhất định liều mạng xông ra ngoài. Hắn không thể làm vậy, nên chỉ có thể lãng quên, thời gian trôi qua, hắn thực sự quên mất. Lý Nhung tự cho rằng mình đã quen với những tháng ngày nhạt nhẽo này. Cho đến khi bị Thẩm Lâm Dục kéo theo, lật lại ký ức cũ, hắn mới nhận ra, ngoài nỗi đau của cái chết và mất mát, hắn vẫn có thể cảm nhận niềm vui và sự thỏa mãn. Ta muốn rời khỏi đây, Lý Nhung thấp giọng nói với thê tử. Ta muốn đến thăm Thái Sư, đến trước phần mộ của họ, ngồi xuống trò chuyện. Muốn Alan trở về kinh, thân thể nó không tốt, đi lưu đày quá khổ. Dù Lâm Dục nói nó đã khỏe hơn, nhưng nó vốn sợ lạnh, nơi đó vẫn quá rét buốt. Lâm Dục cũng 18 rồi, 2 năm tới phải lo chuyện hôn sự thôi. Ta muốn ăn tiệc mừng, dù gì hồi nhỏ nó cũng từng làm, con trai ta, nửa ngày. Ta muốn tẩy sạch tội danh, phải để tiểu cô nương kia quay về làm chính mình. Lý Nhung nói rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút. Tạ thị không thúc giục, cũng không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng đáp lại. Được, ánh đèn cung đình trải dài trên hành lang. Thẩm Lâm Dục bước dưới bóng trăng, Rảo chân về phía cổng cung, kịp thời ra ngoài trước khi cửa đóng. Cánh cổng nặng nề chậm chậm khép lại phía sau hắn. Nguyên Kính đợi ở bên ngoài đã lâu, vội vã tiến lên, cung kính hành lễ. Thẩm Lâm Dục nhận lấy dây cương, phi thân lên ngựa, phóng về phủ trưởng công chúa trong cơn gió lạnh. Trước cổng phủ, những chiếc đèn lồng được treo cao. Thẩm Lâm Dục bỗng nhớ đến câu so sánh của Lý Nhung, ánh mắt bất giác dừng lại lâu hơn vài phần. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, hắn không chỉ quên mất cuộc gặp đầu tiên với Avi, mà còn quên rằng huynh trưởng hắn từng là một người thế nào. Vị thái tử này, trên triều thì biết lễ nghi, nhưng khi ở riêng lại chẳng hề nghiêm túc. Hắn từng bắt nạt trẻ con, kể chuyện cười, tranh thủ rảnh rỗi để chuồn ra ngoài chơi. Hắn từng là một người sống động, cho đến khi đột ngột rơi xuống vực sâu, trở nên cẩn trọng dè dặt, không dám manh động. Thẩm Lâm Dục chậm rãi thở ra một hơi, hỏi Nguyên Kính. Đã báo với A Vi cô nương chưa? Dạ rồi, hắn lại hỏi, trong kinh chỗ nào làm bánh vân phiến ngon nhất? Nguyên Kính suy nghĩ một lát, thành thật đáp. Theo tiểu nhân thấy, e rằng chẳng có nơi nào hợp khẩu vị cô nương bằng chính tay cô nương tự làm. Thẩm Lâm Dục bật cười, than nhẹ. Vậy cứ mua ít trước đi, mai mang đến Quảng Khách Lai. Nguyên Kính đáp lời, rồi lén liếc nhìn chủ nhân. Vương gia sải bước đi nhanh, hắn vội vàng theo sát. Chợt, vương gia lại lên tiếng. Hôm nay ta mới biết, chiếc đèn lồng hồi nhỏ ta làm đã đi đâu? Nguyên Kính thuận miệng hỏi, đi đâu rồi? Nhưng, không nhận được câu trả lời. Nguyên Kính, gây tò mò như vậy làm gì chứ? Ngày mai ngoài bánh vân phiến, hắn nhất định phải mua thêm 3, 4, 5 món nữa. Không tin ăn không no. Cách chương.